Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, trở lại Tiểu Sơn Trang. Đương nhiên, Trần Cửu gia hỏa này tuyệt đối không biết gần nhất Thanh Châu Phủ tình huống. Hắn có khả năng bị người cho để mắt tới, liền xem như biết rõ, Trần Cửu cũng không sợ. Hiện tại khai mở nội thiên địa, Trần Cửu chính muốn thử một chút chính mình chiến lực có tăng lên hay không. Một bước phảng phất vượt càng vô tận thời không, đi vào Thanh Châu trong phủ, đệ nhất lâu bên trong. Muốn lúc trước, Trần Cửu tuyệt đối không có cách nào thi triển pháp thuật phá vỡ châu phủ bầu trời này cuồn cuộn. Quan phủ long khí, nhưng là có nội thiên địa liền không giống nhau. Nội thiên địa có thể đem Trần Cửu toàn thân khí tức nội liễm, như phàm nhân, không có chút nào khí thế tiết ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không dẫn phát này châu phủ bầu trời long khí bắn ngược. Pháp thuật thi triển không có chút nào khói lửa chi khí. Phản pháp quy chân, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hậu viện trống rỗng, chỉ có bên trái phòng có một chút yếu ớt hô hấp. Đó là Chiêu Tiểu Ngư khí tức. Trần Cửu đi vào Chiêu Tiểu Ngư trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tiểu Ngư phu tử. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Chiêu Tiểu Ngư một thân nam trang, vốn mặt hướng lên trời, nhìn gọi người ầm ầm tâm động. Người xuất quan. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Trần Cửu đi vào Chiêu Tiểu Ngư phòng, nhẹ nhàng tọa hạ. Lần bế quan này thu hoạch rất lớn, ta liền biết rõ, không phải vậy ngươi cũng sẽ không đối có thừa phát lớn như vậy tính khí. Chiêu Tiểu Ngư cho Trần Cửu rót một ly nước. Trần Cửu nghe nước trà hương khí, nội tâm bình tĩnh. Ngươi không biết Vu Hữu Dư có bao nhiêu gan lớn, kém chút khiến cho ta bỏ lỡ một cái cải biến nhân sinh đại cơ duyên. Hủy nhân đạo đồ, giống như thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Bất quá khi đó tình huống thật có a nghiêm trọng không? Chiêu Tiểu Ngư con mắt đen trắng rõ ràng. Không phải đồng dạng nghiêm trọng, là khá là nghiêm trọng. Còn tốt sau cùng ta đem cơ duyên kia tìm trở về. Không phải vậy lần này coi như phiền phức. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu ngẩng đầu nói. Làm sao không có cảm giác được Nưu Đính, Tiểu Hòa Thượng bọn họ khí tức. Chiêu Tiểu Ngư bạch Trần Cửu liếc một chút. Còn không phải ngươi tại họa. Ta, Trần Cửu sững sờ. Ta nhìn ngươi đại phát cáu, liền để Nưu Đính mấy người bọn hắn mang theo Vu Hữu Dư sớm lên đường. Ta lưu ở chỗ này chờ ngươi xuất quan. Sau khi xuất quan chúng ta cùng lên đường đi. Tam Nguyệt Tam không xa. Chiêu Tiểu Ngư con mắt mông lung, mang theo một chút hoài niệm. Trần Cửu gật gật đầu. Cũng tốt, sớm một chút lên đường, cũng miễn cho trên đường có chuyện gì chậm trễ. Nếu là bực này thời cơ bỏ lỡ, thật sự là đáng tiếc. Này nhưng là chân chính trung thổ đại thế giới a. Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Người biết rõ đây là khó được cơ duyên liền tốt, nên biết rằng, chỉ có 10 năm tài năng khóa vực mà đi. Người nếu là chậm trễ lần này, liền phải chờ đến 10 năm về sau. Trần Cửu sờ sờ cằm, chuyện này thật đúng là không thể qua loa. Bằng vào ta hiện tại tình huống, đột phá trễ nhất cũng chính là thời gian mấy năm. Một khi bởi vì thiên địa áp chế mà vô pháp tu luyện, đây chẳng phải là không công chậm trễ thời gian. Tu hành chi nhân tranh đến chính là thời gian. Chiêu Tiểu Ngư đứng lên. Tà đồ, vật thu thập xong, còn kém ngươi. Trần Cửu giật mình trong lòng, sau đó cau mày một chút bấm đốt ngón tay. Không được, ta còn có nhất nhân quả chưa kết, cần kết nhân quả lại đi. Ngươi nói là Thái Sư Phủ sao? Chiêu Tiểu Ngư cau mày một cái. Thái Sư Phủ ở vào Thượng Kinh chỗ sâu, cũng không tốt ra tay. Trần Cửu nghe vậy cười nhạo. Chỉ là một cái thái sư, lại có thể thả trong lòng ta. Thái sư tuy nhiên ở cái thế giới này có thế lực, nhưng là đến trung thổ ta như muốn bóp chết. Bất quá là từng giây từng phút sự tình. Huống chi ta đã bố xuống quân cờ, nhân quả tự nhiên sẽ có kết thời điểm. Vậy ngươi còn có cái gì nhân quả đáng giá ngươi quải niệm? Chiêu Tiểu Ngư sờ lấy chén trà. Trần Cửu quay người đi ra khỏi phòng. Lần này ngươi cùng ta cùng đi đi. Kết xong nhân quả về sau cũng không cần trở về. Về đến phòng, Trần Cửu một chút dò xét. Xin thật không có cái gì tốt cầm. Chỉ có này mở đầu đen nhánh đại cung không tốt chứa ở túi càn khôn bên trong. Dùng một khối tốt nhất tơ lụa vải vóc đem đại cung một chút xíu quấn lên. Đọc tại sau lưng. Cái này đại cung trọn vẹn 1m5. Trần Cửu mới 1m6. Đại cung cũng phải có Trần Cửu cao. Lão trưởng quỹ không biết lúc nào đi vào hậu viện. Phi Yến đứng tại lão trưởng quỹ sau lưng. Nhìn lấy lão trưởng quỹ. Nhìn lại Phi Yến. Trần Cửu nói. Lưu bá. Ta muốn đi. Có lẽ nhiều năm về sau ta sẽ còn trở về. Lão nhân gia người có thể phải thật tốt tu luyện. Khác chờ ta trở lại ngươi cũng tiến quan tài. Lưu bá cười hắc hắc. Công tử yên tâm. Lão gia hòa ta phúc lớn mạng lớn. Quả quyết sẽ không sớm gãy. Trần Cửu gật gật đầu. Mỉm cười. Phi Yến cần phải ngoan ngoãn nghe lời. Về sau muốn làm một cái nữ tu sĩ. Phi Yến hốc mắt ửng đỏ. Lão trưởng quỹ sờ sờ Phi Yến đầu. Lại nhìn xem Trần Cửu. Mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc. Đông gia. Ta liền Phi Yến một thân nhân như vậy. Cũng nói ra trưởng vọng tử thành long. Vọng nữ thành phượng. Ta lão gia hỏa bên người tư nguyên hữu hạn. Sợ Phi Yến về sau không chiếm được tốt phát triển tiền đồ. Công tử nếu là không ghét bỏ. Liền đem Phi Yến mang theo trên người. Về sau bưng trà đổ nước Phi Yến cũng là có thể làm. Chỉ mong nhìn ngài có thể thỉnh thoảng chỉ điểm một chút cũng tốt. Nhìn lấy lão trưởng quỹ bộ kia gương mặt. Hy vọng bên trong lộ ra khẩn cầu. Trần Cửu không có cách nào cự tuyệt. Phi Yến, ngươi là thế nào muốn? Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Phi Yến. Phi Yến đỏ hồng mắt gật gật đầu. Ghé vào lão trên thân người khóc một hồi. Lại chạy đến Trần Cửu bên người. Khóc một cái mũi. Xoa xoa Phi Yến đầu. Tốt a, ngươi liền theo ca ca. Đừng khóc. Về sau lại không phải là không thể trở về. Phi Yến hai mắt đẫm lệ nói. Thật xin có thể trở về à. Gia Gia không phải nói chúng ta muốn đi một cái không bình thường xa xôi địa phương sao. Trần Cửu cười một tiếng. Tuy nhiên nói lộ trình có chút xa. Nhưng lại không phải là không thể trở về. Phi Yến nghe vậy phương mới dừng tiếng khóc. Không ngừng rút ra nước mắt. Trần Cửu ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lưu bá. Đây hết thảy cũng giao cho ngươi. Đông gia yên tâm, Lưu bá thanh âm kiên định. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Chúng ta đi thôi. Chiêu tiểu ngư cưỡi mã. Trần Cửu cưỡi tử thần con lừa. Trong ngực ôm Phi Yến. Nhanh chóng đi. Vừa mới đi không lâu sau. Đệ nhất lâu bốn phía thỉnh thoảng bóng người chớp động. Một đường mật tín hướng về phương xa truyền qua. Ra Thanh Châu phủ. Chiêu tiểu ngư đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Tiếp xuống qua này bên trong. Ta lúc đầu muốn cùng lạc thần qua chào hỏi. Sợ là lạc thần đang tu luyện. Không tốt quấy nhiễu. Chúng ta trực tiếp qua làm chính sự. Lại nhân quả đi. Chiêu tiểu ngư ánh mắt quái dị nhìn lấy Trần Cửu. Kỳ thực ngươi có đi hay không cùng lạc thần cáo biệt cũng không đáng kể. Bởi vì ở trung thổ cũng có lạc thủy. Có lẽ về sau ngươi có thể tại này bên trong nhìn thấy lạc thần cũng khó nói. Thật, Trần Cửu hồ nghi nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư bạch Trần Cửu liếc một chút. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Mã là nhanh mã, con lừa là thần con lừa. Trần Cửu một đoàn người tốc độ chỉ có thể gọi là theo tại phía sau bọn họ người hít bụi phần. Ngươi rốt cuộc muốn qua này bên trong. Tại lập tức, Chiêu Tiểu Ngư nhịn không được hỏi. Trần Cửu mục đích để lọt nhớ lại chi sắc. Đó là một cái tiểu thôn trang. Rất lợi hại vắng vẻ tiểu thôn trang. Tại này bên trong có ta một người bạn. Mấu chốt nhất là nơi đó còn có ta một cái cừu địch. Một cái năm đó suýt chút nữa thì ta mạng nhỏ cừu địch. Tới gần Đại Sơn. Chiêu tiểu ngư khoái mã không thích hợp hành tẩu. Đành phải bán đi. Về phần Trần Cửu thần con lừa. So đồng dạng võ giả còn muốn cường tráng. Trèo đèo lội suối đơn giản là một bữa ăn sáng. Trần Cửu lên đồng con lừa cùng Chiêu Tiểu Ngư đi bộ. Phi Yến ngồi tại thần con lừa phía trên. Không để cho Trần Cửu đi bao lâu thời gian. Xuyên qua cái kia chật hẹp đường núi. Nhìn lấy như tân vết thương trong núi đá vụn. Trần Cửu nhãn quang mê ly. Xa nghiêng nhìn cái kia tiểu thôn trang. Trần Cửu chỉ một ngón tay. Nhìn, cũng là này bên trong. Thôn Trang vẫn như cũ là cái kia thôn Trang. Mọi người như trước đang bận rộn việc của mình. Đi vào đầu thôn, trước hết nhất đập vào mi mắt là Trần Cửu gian phòng kia. Bởi vì thời gian dài không có người ở, đã lộ ra như vậy một chút hoang vu vị đạo. Tìm ra không biết bị ném ở này bên trong chìa khóa. Mở ra vết rỉ loang lổ khóa sắt. Ba người một con lừa tiến vào viện. Trong sân bắt mắt nhất không phải Trần Cửu phòng, mà chính là nhà cách vách gốc cây kia không biết mấy trăm năm đại thụ. Chạc cây quanh có khúc khuỷu đưa qua tới. Nhìn lấy cả phòng bụi trần, mấy người đều không có tâm tư quản lý. Trần Cửu tới nay bên trong bất quá là đi dạo một vòng. Có chút cái nhớ chuyện xưa a. A, quả thật là tiểu tử ngươi trở về, sát vách cái kia cũ rích răng đại gia xuyên thấu qua vách tường. Nhìn lấy Trần Cửu, đầy mặt hoan hỉ. Ha ha, đại gia thể cốt vẫn như cũ kiện khang. Trần Cửu nhìn lấy lão nhân ra thể cốt. Khí huyết không tệ, hiển nhiên còn rất dài thời gian muốn sống. Chưa xong còn tiếp, đáp lại một dưới độc giả nghi vấn đầu tiên cảm tạ độc giả vạch quyển sách nghi vấn. Đối với quyển sách hoài nghi, tại cái này bên trong giải thích một chút. Có chút người nói vì cái gì quyển sách nhân vật chính vì cái gì luôn luôn gia nhập thư viện. Quyển sách có chính mình lộ tuyến. Đây là một cái vương triều vì chủ thế giới. Vương triều trưởng khống cái này phương thiên địa này. Nho gia, binh gia phụ tá vương triều thống trị thế giới. Dĩ nhiên chính là chính thống. Mà không có căn nguyên tu sĩ như vô căn chi bình. Phương tiên đạo tạo phản. Cho nên đối với tu sĩ triều đình trên cơ bản là căm thù thái độ. Mà lại tu hành không đơn thuần là tìm một chỗ là được. Xin liên quan đến lấy số mệnh chi tranh. Không phải vậy làm gì có phong thần bảng A. Trực tiếp trốn ở động phủ bên trong tu hành há không vô tai vô kiếp. Đầu nhập vào vương triều tự nhiên là có chỗ dựa. Còn có thể mượn nhờ vương triều chi lực tu luyện. Còn lớn hơn nhà một chương toàn bộ xem hết. Mấy cái này nghi vấn đều có thể tại đồng bên trong tìm tới đáp án. Tốt hôm nay phát một chương giải thích một chút. Thuận tiện cầu một chút các vị quả thực cuối tháng nguyệt phiếu cùng đầu tháng giữ gốc nguyệt phiếu. Đương nhiên, phiếu đề cử cũng không chê ha. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.